Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, bảo, rất nhiều người chết, rất sợ đó, hành lang bên trong, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, Tiểu Chu chết rồi, líu lo không ngừng ồn ào không có xuất xứ, bao quát Triệu gia ở bên trong tất cả mọi người, đều bị hù dọa, Tiểu Chu. Chính vào đang tuổi phơi phới thiên tự hào giáo đầu. Làm sao lại chết rồi? Tất cả mọi người bối rối. Cho dù là nắm trường tiên, quất nát Tiểu Chu đầu Diệp Tử Mai, cũng bối rối. Người giả bị đụng đâu đây là? Triệu gia độc nhãn chừng lớn đến cực hạn. Thậm chí Tiết gia có chút tơ máu. Tràn đầy không thể tin. Thảo, Diệp Tử Mai đơn giết Tiểu Chu. Không sai, đây là một đợt chân thực đơn giết. Không thể tin đơn giết. Cứ việc Diệp Tử Mai bên người còn có một cái Phương Chu. Thế nhưng, Triệu gia đối với Phương Chu thực lực, còn có thể trong lòng không có số. Xem tiểu tử kia ôm eo mỉm cười bộ dáng, cực kỳ giống Bình Hoa. Huống hồ, Phương Chu chẳng qua là cái tân tấn võ sư. Cơ bản có thể bỏ qua không tính. Diệp Tử Mai nha đầu này, khi nào trở nên lợi hại như vậy cùng yêu nghiệt rồi? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thiên Tiệt đưa cho nhân hoàng khí? Đại khái chỉ có thể như vậy giải thích. Triệu gia tốt mộng, ngoại trừ chính hắn, bên người toàn là yêu nghiệt. Đại võ sư đối mặt võ tông. Cái kia khoảng cách cũng không là rất nhỏ. Có thể là, Tiểu Chu chết rồi, đầu đều bị rút phát nổ. Triệu gia mặc dù độc nhãn, có thể là hắn cũng không mù. Hắn tận mắt nhìn thấy, Diệp Tử Mai co rúm roi. Đem Tiểu Chu đầu cho rút bạo, kết thúc Tiểu Chu tội ác cả đời. Tận không thể can thiệp tin, thế nhưng mắt thấy mới là thật a. Lợi hại a, Diệp nha đầu. Triệu gia hưng phấn hét lớn một tiếng, một gương mặt mo bên trên tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Tiểu Chu chết rồi, Diệp Tử Mai an toàn có bảo đảm. Cái kia Triệu gia cũng là không cần dẫn nổ đan điền khí hải. Đầu này mạng ra. Còn có thể cầu thả sống một đoạn thời gian. Nơi xa, đi theo Tiểu Chu mà đến địa tự hào quyền lôi quyền vương cùng với vài vị quyền thủ. Sắc mặt triệt để biến hoảng sợ. Bọn hắn nhìn xem chết đi Tiểu Chu. Đầu tiên là rung động. Thế nhưng rung động về sau. Liền nghĩ đến tự thân tình cảnh. Hiểu rõ tiếp đó. Bọn hắn phải gặp tai ương. Bọn hắn quay người liền muốn chạy trốn. Có thể là... Triệu gia lại là như điên cuồng. Một tiếng trung khí 10 phần quát lớn. Tẩu thuốc như đao. Bỗng nhiên chém vào mà ra. Đập từng vị quyền thủ. Đầu rơi máu chảy. Triệu gia đánh không lại chính vào đang tuổi phơi phới Tiểu Chu. Còn không đánh lại này một đám quyền thủ sao? Hắn tốt xấu là thiên tự hào giáo đầu. Luyện khí võ tông. Một bên khác, Diệp Tử Mai lấy lại tinh thần. Nàng nhếch môi đỏ. Sóng mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Chỉ có chính nàng mới là rõ ràng hiểu rõ Tiểu Chu chết là chuyện gì xảy ra. Căn bản không phải nàng giết. Nàng cái gì cũng không làm. Liền vung một thoáng roi. Tiểu Chu liền chết. Diệp Tử Mai đối tại thực lực của chính mình vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đánh thắng Tiểu Chu đều khó có khả năng. Chớ nói chi là đánh giết đối phương. Chân chính giết chết Tiểu Chu là cái kia cỗ điều khiển thân thể nàng quỷ dị lực lượng. Diệp Tử Mai không khỏi quay đầu, nhìn về phía bên người một mặt ôn nhu nụ cười lang thang thi nhân. Phương Lang, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Mai nỉ non mở miệng. Nhưng mà, Phương Chu lắc đầu, đôi mắt thâm thúy cùng tràn đầy tang thương. Bảo, không cần nói, chúng ta làm chính sự. Bất kỳ một cái nào uy hiếp ngươi sinh mệnh an toàn bại hoại. Chấm ngoặc kép. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta đều phải để hắn chết, coi như là thần hoàng tiên đế quỷ tổ đến, ta đều giúp ngươi làm thịt chúng nó. Tối nay, ta cùng ngươi nhảy múa, quen thuộc dỗ ngon dỗ ngọt, nhường Diệp Tử Mai đầu óc đều càng ngơ ngơ ngác ngác. Cái kia cỗ tràn vào lực lượng trong cơ thể, thao túng nàng đan điền khí cơ vận chuyển, cho nàng một loại cảm giác mới lạ. Để cho nàng đối tiên pháp khí thế vận chuyển đều có toàn nhận thức mới. Bảo, thân thể của ngươi liền là thân thể của ta. Bởi vì ngươi cùng ta tâm hữu linh tê. Đây là bí mật của chúng ta. Ngươi, nhất định phải giữ bí mật nha. Phương Chu nắm cả Diệp Tử Mai eo. Tiến đến bên tai của nàng. Nhẹ giọng thì thầm. Diệp Tử Mai cái kia che kín tinh tế lông tơ bên tai trong nháy mắt đỏ bừng. Sóng mắt lưu truyền. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Tử Mai kiên định nói. Bí mật này, nàng ai cũng sẽ không nói. Cho dù là Gia Gia. Sau một khắc, lang thang thi nhân Phương Chu sáng lạn cười một tiếng. Nắm cả Diệp Tử Mai chỉ phía xa. Khống chế thân thể của nàng. Roi trong tay, tại khí cơ khống chế dưới. Lại lần nữa quật mà ra. Giống như là một đầu quấy giang hà hồ nước thủy long. Vặn vẹo thân thể, dung chuyển hư không. Bảo, ngươi là Phong Nhi, ta là Cát, chấm ngoặc kép. Phương Chu cười một tiếng. Ba, roi bỗng nhiên rút ra. Một vị tiểu chu mang tới quyền thủ. Gào lên thê thảm, nửa bên đầu vai bị rút sụp đổ. Da chóc thịt bong, người ta quấn triền miên miên đến thiên nhai. Ôn nhu lời nói lại rơi. Lại một roi, trực tiếp điểm phát nổ vị này quyền thủ đầu. Đỏ, trắng, bắn tung tóe đầy đất. Nồng đậm huyết tinh, tràn ngập tại hành lang mỗi một cái góc. Đây là một trận hoàn toàn mới sát lục. Địa tự hào quyền lôi quyền vương. Bị hù mặt như màu đất. Diệp Tử Mai, thế mà như thế mạnh sao? Độc thủ la sát tên. Quả nhiên không tầm thường. Giết người như ăn cơm uống nước. Quá sâu. Nữ nhân này, ẩn giấu quá sâu. Lại độc lại thâm sâu. Tặc khủng bố. Không chút do dự. Vị này địa tự hào quyền lôi quyền vương. Quay người liền muốn chạy trốn. Triệu gia cũng là bị Diệp Tử Mai tàn nhẫn cùng mạnh mẽ cho bị khiếp sợ. Bất quá, hắn nhìn xem nắm cả Diệp Tử Mai vòng eo Phương Chu. Tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ. Nắm cả vòng eo, một nam một nữ này giống như là đang khiêu vũ. Một bên giết người, một bên khiêu vũ. Phương Chu tiểu tử kia còn nói lấy buồn nôn lời tâm tình. Tại sát lục bên trong nhảy múa. Tại lời tâm tình bên trong bạo tẩu. Mặc dù rất đẹp, thế nhưng này tóc thẳng vào mặt thức ăn cho chó mùi vị. Triệu gia cảm giác mình có chút chịu không nổi a. Phương Chu tiểu tử có chút không biết xấu hổ. Diệp Tử Mai tại đại phát thần uy. Đại sát đặc sát. Tiểu tử kia treo ở Diệp Tử Mai trên thân cọ trợ công tính là gì sự tình a? Làm địa tự hào quyền lôi quyền vương. Đầu cũng như phá toái như dưa hấu nổ tung ra thời điểm. Toàn bộ hành lang triệt để yên tĩnh trở lại. Triệu gia đứng tại chỗ. Lấy mùi thuốc lá. Nhét vào tàu thuốc bên trong. Thở hổn hển hấp khí bật hơi. Hành lang ở giữa. Máu chảy đầy đất. Thi thể đang nằm. Nồng đậm huyết tinh. Gầy mũi vô cùng. Triệu gia lại là đều không thèm để ý. Chẳng qua là vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn xem kéo Diệp Tử Mai vòng eo Phương Chu. Tựa hồ là cảm nhận được Triệu gia tầm mắt. Phương Chu dán vào Mai tỉ cánh tay. Có mấy phần sợ hãi nói. Bảo. Rất nhiều người chết. Rất sợ đó. Diệp Tử Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ cái chùy sợ, vừa rồi tẩu miêu bộ ra sân, nhảy múa nhất vui mừng liền là ngươi. Tại quyền lôi bên trên móc người xương mũi, huyết tinh trình độ cao nhất cũng là ngươi. Tiểu tử này, càng ngày càng tao khí. Diệp Tử Mai thì là trong lòng không biết là khóc là cười. Thế nhưng, giải quyết tiểu chu đám người. Diệp Tử Mai trong lòng xem như triệt để thở dài một hơi. Ít nhất, còn sống, mà này một trận chiến. Diệp Tử Mai thu hoạch lớn nhất, thì là đối tiên pháp lý giải. Loại lực lượng kia chuyển hóa, khí thế đó tràn ngập. Nhường trong tay trường tiên có thể cứng rắn có thể mềm. Bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bảo, bên ngoài thật đáng sợ. Chúng ta tiến gian phòng đi. Phương Chu ôn nhu nói. Căn cứ ký chủ đưa cho ủy thác quản lý kiến nghị. Ngoại trừ tín nhiệm nhất Mai Bảo bên ngoài. Không người nào biết ra tay là hắn. Duy trì điệu thấp. Văn minh nguyên tắc. Tốt. Vừa vạn. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu một chút tiên pháp. Diệp Tử Mai lúm đồng tiền như hoa. Cùng Phương Chu cùng nhau tiến nhập trong giáp. Triệu gia lẻ loi trơ trọi đứng ở hành lang bên trong. Mặt không biểu tình phảng phất xem cẩu nam nữ trong ánh mắt. khép lại cửa bao xương, còn nghiên cứu tiên pháp. Phi, người tuổi trẻ bây giờ ô vô cùng. Tuổi trẻ bây giờ, không có chút nào hiểu được tiết chế. Thiếu niên không biết nhân nhân quý. Lão tới nhân nhân không rơi lệ. Triệu gia hừ một tiếng, quét mắt thi thể đầy đất, nhấn mạnh tại Tiểu Chu trên thi thể nhìn chằm chằm liếc mắt. Thở dài một hơi, Tiểu Chu, người chết rất thảm, bất quá, đáng đời. Cái này là phản đồ xuống tràng. Thay Tôn Thông Hải cầu quan kia làm việc, phải bị hút chết. Trong giáp, tự hồ mơ hồ trong đó bay ra khỏi Diệp Tử Mai cái kia tiếng cười quyến rũ. Triệu gia độc nhãn liếc mắt, nơi này không nên ở lại lâu. Ngậm lấy điếu thuốc cán, rời đi hành lang, hắn mấy cái lắc mình, hướng phía đấu vũ tràng bên ngoài lao đi. Muốn xem một chút Bùi giáo chủ cùng Tôn Thông Hải cầu quan kia chiến đấu có hay không hạ màn kết. Thúc, vừa đi tới cửa, mặt mũi tràn đầy chất phác nụ cười Quản Thiên Nguyên cũng kết thúc chiến đấu. Toàn thân nhuộm máu, chậm rãi đi tới môn hộ trước, quan sát lấy đấu vũ tràng bên ngoài đáng sợ chiến đấu. Quản Thiên Nguyên thấy Triệu gia đến, không khỏi cười một tiếng. Câu được cá, Triệu gia trong lỗ mũi phun ra một vệt hơi khói. Nhẹ gật đầu, nội ứng là Tiểu Chu. Hắn chết, Quản Thiên Nguyên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Người bộ xương già này thế mà giết Tiểu Chu. Nếu để cho ta đặt cược hai người các ngươi, ta khẳng định áp Tiểu Chu. Triệu gia nghe vậy, lau mồ hôi lạnh. Lão phu đặc nương cảm ơn ngươi ân không giết a. Không phải ta giết, là Diệp Tử Mai nha đầu kia giết. Hẳn là mượn Diệp giáo chủ nhân hoàng khí. Triệu gia giải thích một câu, Quản Thiên Nguyên lông mày lại chọn, ồ, cái kia phải đem Diệp giáo chủ nhân hoàng khí móc rỗng mới được a. Nếu để cho ta đặt cược Diệp Tử Mai cùng Tiểu Chu, ta khẳng định vẫn là áp Tiểu Chu. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, yên lặng không nói gì, Tiểu Chu chết không oan. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đấu vũ tràng bên ngoài chiến đấu. Lông mày cau lại. Chiến cuộc như thế nào? Quản Thiên Nguyên ngưng trọng vô cùng, lắc đầu, mặc dù đến thời khắc này mới thôi, Bùi giáo chủ đều là đè ép Tôn Thông Hải tại đánh. Thế nhưng, Tôn Thông Hải này cầu quan, lập tức liền muốn luyện hóa thành công giá cao nhập khẩu từ ma tộc luyện ngục ma long tinh huyết. Một khi trùng kích thất nàng huyết vũ thành công, trở thành đặt chân thiên cấp huyết mạch võ giả lĩnh vực tồn tại. Bùi giáo chủ nguy ấy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.